ôm đùi bó xác ôn. Chương 268, góc truyện audio.com. Huống chi, hiện tại ai cũng không có chứng cứ chứng minh là Mạc Hậu bắt Tô Huệ Phi cô làm việc tùy tiện như vậy, sẽ chỉ khiến mình bị liên lụy vào, đến lúc đó liên lụy, coi như không chỉ có một mình Tô Huệ Phi cho nên cô nhất định phải dùng một phương pháp an toàn cứu Tô Huệ Phi ra, mà người có thể làm được chỉ có Bạch Chấp. Mâu Khải không có hỏi nhiều, Tiêu Song lái xe đưa Thương Mẫn đến khách sạn. Nhìn sảnh chính của khách sạn trước mặt, Thương Mẫn hít một hơi thật sâu tự động viên mình. Cảm ơn, Thương Mẫn nói một câu với Mâu Khải bên cạnh. Tôi cũng không có làm gì, không cần cảm ơn. Mâu Khải nhàn nhạt trả lời. Nhưng, Mâu Khải muốn nói lại thôi, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Thương Mẫn. Cô vừa mới nói, đồng ý lời đề nghị trước đó của tôi, có phải là nghiêm túc? Thương Mẫn do dự một chút. Vừa rồi ngay trước mặt Mâu Nghiên, cô một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó, cũng không suy nghĩ nhiều thuận theo lời Mâu Khải, mà bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu anh chỉ đơn thuần muốn liên hợp với tôi cùng đối phó Mâu Chí Tình, đương nhiên tôi cảm thấy không có ý nghĩa, Thương Mẫn rất thành thật nói cho anh biết. Thế nhưng, nếu như quá trình này, có thể khiến tôi cường đại hơn, tôi nguyện ý thử một lần. Cô nghĩ thử một lần, muốn phát triển nhanh hơn, để tất cả mọi người kiêng kỵ cô, có thể bảo vệ tốt hơn cho người bên cạnh mình. Tốt, Mâu Khải cười, nếu đã như vậy, tôi sẽ vì hợp tác của chúng ta mà chuẩn bị cho cô một món quà. Thương Mẫn nhíu mày, chờ Mâu Khải nói tiếp, nhưng Mâu Khải thật giống như không có ý muốn tiếp tục nói tiếp. Thương Mẫn cũng không để món quà của anh ta vào trong lòng, đẩy cửa xe đi khỏi. Vào khách sạn, Thương Mẫn mơ hồ cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, sau khi mấy gương mặt quen của Đạt Phan nhìn thấy thân ảnh của cô liền tụ tập nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô. Nếu như là ở lúc trước, Thương Mẫn nhất định phải đi lên hỏi cho ra nhẽ, nhưng bây giờ sự tình đang khẩn cấp, cô hoàn toàn không có tâm tư khác, trực tiếp vào thang máy đi về phía gian phòng của Bạch Chấp. Tiếng chuông cửa vang lên hồi lâu, Thương Mẫn cúi đầu đứng ở cửa, sau một lúc lâu, cửa bị mở ra, đập vào mặt một hương vị sữa tắm mới mẻ, Thương Mẫn dương mắt, nhìn xem Bạch Chấp mặc một thân áo choàng tắm ở trước mặt, tóc ướt đứng ở cửa. Bạch Chấp, bởi vì Bạch Chấp không phải là nhân viên của Đạt Phan, cho nên có phòng riêng, nhưng lúc này Thương Mẫn đã không để ý tới cái gì gọi là phòng nam nữ, trực tiếp đẩy Bạch Chấp về sau, chính mình lưu loát lách vào bên trong gian phòng. Nhanh, giúp tôi một việc. Thương Mẫn đã chủ động đi tới bên bàn đọc sách, chỉ máy tính ở trên mặt bàn. Bạch Chấp ngây người nhìn Thương Mẫn, không có lên tiếng. Mạc Hậu bắt cóc Tô Huệ Phi, anh có thể giúp tôi tìm vị trí của Tô Huệ Phi hay không? Thương Mẫn vội vàng nói. Biểu cảm trên gương mặt Bạch Chấp không có gì thay đổi, giống như cũng không bởi vì chuyện Tô Huệ Phi bị bắt cóc mà kinh ngạc, cũng không quan tâm hiện trạng của cô ta, chỉ là nghe được lời của Thương Mẫn, liền thuận theo đi tới, đoan đoan chính chính tại trên ghế. Ngón tay thon dài mở máy tính ra, sau khi nhập một chuỗi mật mã trên màn hình trắng nền đen, anh ta lên tiếng. Số điện thoại, khách trương,